Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc, không đúng. Lúc này Vương Giã kẹp một đũa thịt dê, mở miệng nói ra, thần bộ buổi tối hôm qua đi nghỉ ngơi, cơm sáng cùng cơm trưa không ăn thì cũng thôi đi, làm sao buổi tối một trận này cũng không ăn. Chẳng lẽ là tối hôm qua cùng người áo đen kia sau đại chiến thân thể thua thiệt hư thoát lực, liền ăn cơm khí lực cũng không có. Trong ngôn ngữ, Vương Giã tràn đầy nghi hoặc. Từ tối hôm qua thần bộ trở về phòng sau khi nghỉ ngơi, ngày hôm nay ròng rã một ngày Vương Giã cũng chưa từng nhìn thấy hắn. Cho nên, Vương Giã mới có câu hỏi này. Ngươi mau đỡ đảo A. Nghe được Vương Giã lời nói, một bên A Cát mở miệng nói ra, ngươi cho rằng thần bộ đại nhân giống như ngươi hư. Tối hôm qua thần bộ đại nhân thế nhưng là đại thắng mà về, đánh cái kia áo đen tặc nhân vãi đái vãi cức. Muốn ta nói A, thần bộ đại nhân làm không cẩn thận là tối hôm qua một trận chiến hình như có sở ngộ, chính trong phòng khổ tâm nghiên cứu. Chờ chúng ta gặp lại hắn lúc, nói không chừng hắn liền đã đột phá tông sư gông cùm xiềng xích, biến thành đại tông sư. Tiểu tử ngươi nói chuyện có thể mẹ nó qua qua đầu óc sao? Nhìn trước mắt A Cát, Vương Giã chẳng thèm ngó tới tới cực điểm. Hắn cắn một cái màn thầu, mở miệng nói tối hôm qua mới đánh lùi, ngày hôm nay đã đột phá biến thành đại tông sư. Ngươi coi đại tông sư là rau cải trắng a, như vậy không đáng tiền. Vương Giã lời vừa nói ra, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Phanh phanh phanh. Mà nhưng vào lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Ai vậy? Nghe được tiếng đập cửa, A Cát nhướng mày, chợt mở miệng nói ra, chúng ta đóng cửa, ngươi đi nhà khác a. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa còn đang tiếp tục. Cũng không có bởi vì A Cát ngôn ngữ mà dừng lại. Hắc, tiểu tử ngươi liền biết nói chuyện. Nghe được tiếng gõ cửa này, Vương Giã mở miệng nói ra, cứ như vậy hai bước đường, ngươi liền không thể đi qua đó xem nha. Mỗi một ngày, chuyện gì đều phải ta tự thân đi làm, thực sự là thao không song tâm. Nói ra, hắn để tay xuống bên trong màn thầu, đi về phía cửa. Đi tới cửa ra vào, Vương Giã trực tiếp đẩy cửa ra một đường nhỏ. Nhưng mà, đang lúc hắn đẩy cửa ra trong nháy mắt, đã thấy một cái một bộ bạch y, phong độ nhanh nhẹn nam tử đứng ở ngoài cửa. Nam nhân này không phải người khác, chính là kiếm thánh đệ tử, Tư Kiếm Minh. Vương trưởng quỹ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nhìn thấy Vương Giã trong nháy mắt, Tư Kiếm Minh mỉm cười, chắp tay hành lễ nói. T. Nhìn thấy Tư Kiếm Minh nháy mắt, Vương Giã lông mày trong nháy mắt liền nhíu lại. Lần trước Tư Kiếm Minh tới đây, trực tiếp đem Vân Đình dẫn đi qua. Một lần này lộ diện, hơn phân nửa không phải là cái gì chuyện tốt. Bản điếm đóng cửa, ngươi đi tìm nhà khác a. Lúc này Vương Giã bỏ xuống một câu, trực tiếp đem Tư Kiếm Minh nhốt ở ngoài cửa. Bị Vương Giã trực tiếp nhốt ở ngoài cửa, lúc này Tư Kiếm Minh đều là vẻ mặt mộng bức. Hắn đầu tiên là khẽ thở dài một tiếng, chợt tay lấy ra ngân phiếu, chậm rãi theo khe cửa nhét đi vào. Lão mê tiền, bên ngoài là ai vậy? Nhìn thấy Vương Giã đóng cửa, A Cát mở miệng hỏi. Không có ai, một cái đi ngang qua, đáng ghét gấp. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Tư Kiếm Minh mở miệng nói ra, chúng ta ăn chúng ta, không cần phải để ý đến hắn. Nói ra, Vương Giã liền chuẩn bị trở về bàn ăn tiếp tục ăn cơm. Ấy, đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, Bạch Lộ Hạm phảng phất nhìn thấy cái gì đồ vật, chỉ Vương Giã sau lưng nói ra. Nghe vậy, Vương Giã xoay người lại, nhưng khi thấy một tấm 50 lượng ngân phiếu, đang từ khe cửa bỏ vào, không ngừng lắc lư. Nhìn đến đây, Vương Giã hai mắt sáng lên, ngay sau đó hắn nhanh chóng cầm qua ngân phiếu, đồng thời mở cửa ra. Ấy nha, Tư Thiếu Hiệp. Sau khi mở cửa, Vương Giã mở miệng nói ra, thực sự là hồi lâu không thấy, tục ngữ nói con cú vào nhà ở. Không có việc thì chẳng đến, người muốn làm gì nói thẳng đi. Vương trưởng quỹ vẫn là như trước kia một dạng a. Nhìn vào Vương Giã bộ dáng, Tư Kiếm Minh gật đầu một cái mở miệng nói, tại đây nói chuyện không tiện, chúng ta có thể vào nói sao? Ta nhớ được ở một đêm 10 lượng bạc, ta tấm ngân phiếu kia, đầy đủ ở 5 cái buổi tối a. Được a, coi như ta suối quẩy nhận biết ngươi. Nghe được Tư Kiếm Minh ngôn ngữ, Vương Giã thở dài, mở miệng nói ra. Tư Đại Hiệp. Tư Kiếm Minh sau khi vào nhà, A Cắt hai mắt sáng lên, mở miệng nói ra, ngươi làm sao có thời gian đến đây? A Cắt mở miệng đồng thời, Bạch Lộ Hạm ánh mắt cũng rơi vào Tư Kiếm Minh trên thân. Trong lúc nhất thời, hắn khuôn mặt trên mặt phát ra một tia hồng vân, lại còn có từng tia thẹn thùng chi ý. Nói rất dài dòng. Nghe được A phát vấn, Tư Kiếm Minh than nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị nói cái gì, sư tôn trước đó vài ngày nghe thấy trên giang hồ có người học được Tà Vương Thập Tam Kiếm, trong lòng càng bất an, cho nên phải ta tìm tới người này. Ta một đường truy tìm tung tích người kia, rốt cục phát hiện người này xuất hiện ở trong thành Kim Lăng. Cho nên lần này đến đây là muốn nhìn một chút, Vương trưởng quỹ phải chăng gặp qua người này. Này, ta còn nói là chuyện gì đây? Tư Kiếm Minh lời vừa nói ra, A Cát vỗ đùi, mở miệng nói ra, đây mới là sừng châu bộ măng, phù hợp đây. Nghe vậy, Tư Kiếm Minh thân thể cứng đờ. Hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói, A Cát huynh đệ, người đây ý là gặp qua người kia. Nói gần nói xa, Tư Kiếm Minh trong mắt mang theo từng tia hưng phấn. Đâu chỉ là gặp qua. Nhìn trước mắt Tư Kiếm Minh, A Cát mở miệng nói ra, người đều bị đánh chạy. Bị đánh chạy. Nghe vậy, Tư Kiếm Minh hai mắt trợn tròn, lộ ra kinh ngạc vô cùng, Tà Vương Thập Tam Kiếm chính là Chí Âm Chí Tà công pháp, lúc đó Lăng Hư Kiếm phái trưởng môn cũng vì vậy mà chết, các ngươi thế mà đánh chạy người kia. Cũng không có người nghĩ lợi hại như vậy. Nhìn vào Tư Kiếm Minh bộ dáng, Vương Giã mở miệng uể oải nói ra, cái kia tặc nhân chỉ có thể Tà Vương Thập Tam Kiếm tiền lục kiếm, thần bộ đại nhân đã đem hắn đánh bại. Lần này nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, ở một đêm tranh thủ thời gian tìm ngươi sư phụ phục mệnh đi thôi. Trong ngôn ngữ Vương Giã vẻ mặt không kiên nhẫn, bị thần bộ đại nhân đánh bại. Ngay tức khắc ở giữa, Tư Kiếm Minh thân thể khẽ giật mình, mở miệng nói, thần bộ đại nhân công lực thế mà cao thâm như thế. Nhìn ngươi cái kia không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Nhìn vào Tư Kiếm Minh thần sắc, Vương Giã mở miệng nói ra, thần bộ đại nhân nếu không có cao cường võ nghệ, làm sao bắt lấy tặc nhân. Vương trưởng quỹ. Không đợi Vương Giã nói hết lời, Tư Kiếm Minh trực tiếp cắt đứt Vương Giã ngôn ngữ, thần bộ đại nhân hiện tại nơi nào, ta có chuyện quan trọng thấy hắn. Hắc, ngươi một cái danh con nói thế nào gió liền là mưa đây. Nghe được Tư Kiếm Minh ngôn ngữ, Vương Giã chỉ lầu hai thần bộ phòng trọ, mở miệng nói ra, thần bộ đại nhân tối hôm qua đại chiến tặc nhân dĩ nhiên thoát lực, đang ở trên lầu tĩnh dưỡng đây, không rảnh gặp ngươi. Thoát lực, lời vừa nói ra, Tư Kiếm Minh nhướng mày. Đã thấy hắn thân thể khẽ động trực tiếp nhảy lên lầu 2, trực tiếp đi vào thần bộ trong gian phòng. Chương 129, cứu người. Hắc, cái này danh con. Nhìn thấy Tư Kiếm Minh tiến thẳng vào thần bộ căn phòng, Vương Giã hai mắt trợn tròn, người khác căn phòng hắn nói xông liền xông, hắn ngược lại là nhiệt tình. Nói ra, Vương Giã vừa quay đầu hướng về phía A Cát nói ra, A Cát, tiểu tử ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau truy đi lên xem một chút. Đúng vậy, nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát lên tiếng. Đã thấy hắn vội vàng đứng dậy, hướng về thần bộ căn phòng đi đến. Thấy một màn như vậy, Vương Giã mấy người cũng lắc đầu, vội vàng đi theo. Tiến vào thần bộ căn phòng, Tư Kiếm Minh vừa nhấc mắt liền thấy trên mặt đất có từng bãi vết máu đỏ sậm. Mà thần bộ ta nhưng máu me đầy mặt ngã xuống giường, bất tỉnh nhân sự. Thấy một màn như vậy, Tư Kiếm Minh trong lòng giật mình. Hắn vội vàng đi tới thần bộ trước mặt, bàn tay ở chỗ cổ một nhấc. Còn tốt, còn có mạch đập. Tư Đại Hiệp. Nhưng vào lúc này, A Cát cũng đi vào gian phòng, thần bộ đại nhân đang nghỉ ngơi. Nói được nửa câu, hắn không khỏi khẽ giật mình, bởi vì hắn khi thấy thần bộ dáng vẻ. Không phải. Nhìn đến đây, A Cát nao nao, mở miệng nói ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Buổi tối hôm qua còn rất tốt. Tốt như vậy mang đến liền máu me đầy mặt đây. Ngay tại A Cát ngây người thời điểm, Vương Giã mấy người cũng đi đến, khi nhìn đến thần bộ dáng thời điểm, không khỏi nhao nhao giật mình. Đám người chưa ai từng nghĩ tới, tối hôm qua còn đại hiển thần uy thần bộ, thế mà biến thành bộ dáng này. A Cát, nhìn thấy một màn trước mắt. Vương Giã mở miệng nói ra, đây chính là ngươi nói hình như có sở ngộ, ngày mai sẽ đột phá gông cùm xiềng xích biến thành đại tông sư. Ta đây không phải cũng không nghĩ đến nha. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, hắn buổi tối hôm qua còn đại hiển thần uy đây, ai biết ngày hôm nay liền mặt mũi tràn đầy máu tươi. Ai, Ngươi nói mệnh của ta làm sao lại khổ như vậy đây? Nhìn trước mắt A-Cát, Vương Giã mở miệng giận dữ nói, đủ loại phiền phức không ngừng còn chưa tính, thần bộ còn chết tại gian phòng bên trong, cái này cỡ nào suối quẩy a? Ai, cái gì cũng đừng nói, A-Cát các ngươi đem tại đây thu thập một chút. Ta đi quan tài cửa hàng Lão Trương chỗ đó một chuyến, thần bộ đại nhân tuy nói không thế nào làm người khác ưa thích, vậy tốt xấu đã cứu chúng ta. Ta Vương Giã là cái có ơn tất báo người, một lần này sơn son quan tài, người giấy hàng mã toàn bộ chuẩn bị bên trên. Chúng ta cao thấp cũng phải cho thần bộ đại nhân phong quang đại táng mới được. Nói ra, Vương Giã lắc đầu, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, lúc này Tư Kiếm Minh mở miệng nói ra, thần bộ đại nhân chỉ là bị Tà Vương thập tam kiếm âm hàn nội lực tổn thương tạng phủ mà thôi, còn chưa chết đây. Lời vừa nói ra, hiện trường ngay tức khắc ở giữa một mảnh trầm mặc. Người còn chưa có chết liền chuẩn bị cho thần bộ phong quang đại táng. Sau một hồi trầm mặc, A-Cát sâu kín nói ra, người đây là có nhiều không chào đón thần bộ a. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được A-Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, ta đây không phải nhất thời sốt ruột không bằng suy nghĩ nhiều sao. Nếu thần bộ đại nhân không có việc gì, cái kia còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian đưa đến Chu lão thất phu đi đâu a? Trong ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, không cần. Lúc này Tư Kiếm Minh mở miệng nói ra, trước khi chuẩn bị đi, sư phụ đã từng truyền thụ qua ta làm sao trị liệu bị Tà Vương thập tam kiếm gây thương tích người. Bây giờ chính có thể cử đi tác dụng. Trong lời nói, Tư Kiếm Minh quanh thân nội lực phun trào. Đã thấy hắn chỉ pháp như chớp, ở thần bộ trên người Thiên Trùng, Bản Thần, Dương Bạch, Thừa Linh, năm trụ cột các huyệt đạo cấp tốc điểm qua. Đồng thời song trưởng vận lên nội lực trực tiếp ở thần bộ sau lưng đẩy huyết qua cung. Phốc. Ngay tức khắc trong đó, thần bộ thân thể khẽ động, cả người trong miệng phun ra một búng máu đen lớn. Cái này máu đen bên trong xen lẫn nồng đậm khí âm hàn, rơi trên mặt đất nháy mắt, trong nháy mắt liền thành một mảng lớn vụn băng. Thấy một màn như vậy, Vương Giã trong lòng âm thầm khen ngợi một lần. Tư Kiếm Minh kẻ này mặc dù không kịp Vân Đình như vậy thiên tư thông minh, kiên cường, có thể xem như một khối lương tài mỹ ngọc. Chỉ cần dùng tâm tạo hình, cũng có thể có một phen thành tựu. Cái này kiếm thánh tuyển đồ, coi như có một phen ánh mắt. Ngay tại Vương Giã âm thầm tán dương thời khắc, Bạch Lộ Hạm nhìn vào Tư Kiếm Minh, trên mặt không khỏi lại phát ra một vệt đỏ ửng. Ngô! Một ngụm máu đen nôn thôi, hôn mê thần bộ rốt cục khôi phục như thường. Vốn sắc mặt trắng bệch khôi phục huyết sắc. Tốt rồi, may mà hắn nội công thâm hậu, cái này Tà Vương thập tam kiếm âm hàn nội lực cũng không tinh thâm. Lúc này nhìn trước mắt thần bộ, Tư Kiếm Minh mở miệng nói ra, nếu không qua thời gian dài như vậy ăn mòn, thần tiên khó cứu. Ai? Nghe được Tư Kiếm Minh ngôn ngữ, A-Cát khẽ thở dài một cái, thần bộ tất nhiên là tối hôm qua liền bị nội công này nhập thể, nhưng là hắn cậy mạnh muốn tự mình hóa giải, nếu không cũng sẽ không lại có chuyện như vậy. Nếu không nói người này hắn liền không thể giả trang. Trong ngôn ngữ, Vương Giã gãi đầu một cái. Mở miệng nói ra, thực lực không đủ cưỡng ép giả trang, chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tốt rồi chư vị. Nhìn trước mắt một màn, Tư Kiếm Minh lắc đầu, mở miệng nói ra, bây giờ thần bộ đại nhân đã không có trở ngại, chúng ta có chuyện gì mà ra nói sau, vẫn là không muốn quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Mọi chuyện, chờ hắn ngày mai tỉnh lại sau nói sau. Lời vừa nói ra, Tư Kiếm Minh dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Thấy một màn như vậy, đám người cùng nhau gật đầu một cái, đi ra thần bộ căn phòng. Ngay tại lúc A-Cát xoay người thời điểm, phát hiện khuôn mặt đỏ bừng Bạch Lộ Hạm. Hắc, tiểu nha đầu phiến tử. Lúc này, A-Cát nhìn vào Bạch Lộ Hạm gò má, mở miệng nói ra, mặt của ngươi làm sao đỏ như vậy? Mặt của ta lúc nào hồng? Nghe được A-Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm thân thể cứng đờ, mở miệng nói ra, ngươi không nên nói lung tung Nói gần nói xa. Bạch Lộ Hạm hướng về bên ngoài nhìn lại, phảng phất tại tìm kiếm Tư Kiếm Minh thân ảnh. Ta nói lung tung. A-Cát mí mắt vẩy một cái, mở miệng nói ra, người mẹ nó đỏ mặt cùng đít khỉ không sai biệt lắm, còn nói ta nói lung tung. Nói được nửa câu, A-Cát ngôn ngữ im bặt mà dừng. Hắn lúc này phảng phất nghĩ tới điều gì, mở miệng nói áo, ta hiểu được. Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử có phải hay không ngắm thấy được Tư Kiếm Minh? Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng.

Trần Trùng mở miệng nói ra, Từ đại hiệp hôm nay mới vừa tới, Bạch cô nương cũng là lần đầu tiên thấy hắn, làm sao lại thiếu nữ Hàm Xuân, tình cảm ngầm sinh. Trong ngôn ngữ Trần Trùng gãi đầu một cái, vẻ mặt mờ mịt. Ngươi nhìn, nếu không nói Trần Trùng ngươi hãy thành thật đây. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, cô nương này nhà, nhất là Bạch Lộ Hạm loại này mới ra đời tiểu nha đầu phiến tử, liền thích cái này vừa thấy đã yêu trò xiếc. Hơn nữa người ta Tư Kiếm Minh chính là kiếm thánh cao đồ, võ công lại cao, bộ dáng đều là khá là tuấn lãng, cái này tiểu nha đầu phiến tử bị mê chặt đều là chuyện rất bình thường nha. Nói gần nói xa, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia hèn mọn. Thì ra là thế. Theo bản năng, Trần Trùng gật đầu một cái, mở miệng nói ra, cũng là ngươi nói Bạch cô nương có thể thành công sao? Cái này sao? Lời vừa nói ra, A Cát mỉm cười, mở miệng nói, chúng ta đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt lộ ra một vệt nụ cười bị ổi. Nhìn vào A Cát trên mặt nụ cười bị ổi, Vương Giã cùng Trần Trùng ngay tức khắc hiểu ý. Như vậy không tốt đâu. Lúc này Vương Giã mở miệng nói ra, tiểu nha đầu phiến tử dù sao cũng là mới biết yêu, chúng ta dạng này đi lên nghe lén, có phải hay không không tốt lắm. Này, nghe vậy, A Cát chê cười một tiếng, ta liền vừa nói như vậy. Chạy. Lúc này Vương Giã đặt xuống câu nói tiếp theo, rón rén hướng về lầu 2 đi đến. Thấy một màn như vậy, A Cát cùng Trần Trùng nhìn nhau, vội vàng đi theo. Chương 132, Tư đại ca. Lúc này, lầu 2 bên ngoài phòng khách. Vương Giã ba người ghé vào ngoài cửa, thông qua khe cửa hướng về trong phòng khách nhìn lại. Đã thấy gian phòng bên trong, Bạch Lộ Hạm thay đổi trước kia ngang ngược cùng ngang ngược, chính vẻ mặt thẹn thùng nhìn vào Tư Kiếm Minh. Hắn khuôn mặt ửng đỏ, mặt phấn Hàm Xuân, cùng trước kia bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Thậm chí ngôn hành cử chỉ, còn có mấy phần thiếu nữ đặc thù nhăn nhó. Hắc, cái này tiểu nha đầu bộ dạng này. Theo trong khe cửa nhìn thấy tất cả những thứ này, A Cát mở miệng nói ra, ngày bình thường ngang ngược vô lý, động một chút lại trừng mắt phát cáu, cho tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bây giờ ngược lại thành tùy mị, thứ gì? Người mẹ nó im miệng a. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở trừng hai mắt, thấp giọng nói ra, trước nghe một chút cái này tiểu ni tử ở bên trong nói những gì. Lời vừa nói ra, ba người cùng nhau dựng lỗ tai lên, nghe trong phòng khách động tĩnh. Tư đại ca. Lúc này, Bạch Lộ Hạm thanh âm theo trong phòng khách truyền đến, gian phòng đã thu thập xong, ngươi nhìn còn có gì cần không có. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm thanh âm thay đổi trước kia kiêu hoành. Tinh tế nghe qua, lại còn nhiều hơn mấy phần hoạt bát. Uệ. Nghe được lần này ngôn ngữ, ba người cùng nhau làm ra một phen nôn mửa bộ dáng. Đồng thời, lại tiếp tục nghe xuống dưới. Làm phiền Bạch cô nương. Tư Kiếm Minh thanh âm từ trong nhà truyền đến, chuyện còn lại ta tự mình tới liền có thể. Tư đại ca. Tư Kiếm Minh vừa dứt lời, Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ lần thứ hai truyền đến, ngươi một đường bôn ba, nghĩ đến là chưa có cơm nước gì, có muốn hay không ta đi giúp ngươi làm hai cái thức nhắm, lại chuẩn bị bên trên chút rượu nhạt. Bạch Lộ Hạm lời vừa nói ra, Vương Giã ba người nhìn nhau, tràn đầy kinh ngạc. Bạch Lộ Hạm cái này tiểu nha đầu bộ dạng này ngày bình thường liền chút việc vặt đều cạn không lưu loát. Còn làm đồ ăn, đốt mà ra đồ vật có thể ăn không? Bạch cô nương. Đang lúc Vương Giã ba người âm thầm suy tư thời điểm, Tư Kiếm Minh mở miệng, lúc ta tới trên người mang lương khô, cho nên bây giờ không đói bụng, không nhọc cô nương phí tâm. Nếu có cơ hội, ta nhất định nếm thử bạch thủ nghệ của cô nương. Tư Kiếm Minh rốt cuộc là kiếm thánh môn nhân, lời nói cử chỉ nho nhã lễ độ, cũng không nhường người bị mất mặt. Thực. Nghe được Tư Kiếm Minh ngôn ngữ, Bạch Lộ Hàm hưng phấn nói, đã như vậy, vậy ta liền tùy lúc chuẩn bị vì Tư đại ca làm đồ ăn. Uệ. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Giã ba người lại là một phen nôn khan. Bạch cô nương, ta đuổi tới Kim Lăng đường đi có chút mệt mỏi, nếu như vô sự lời nói. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hàm, Tư Kiếm Minh cười cười, mở miệng nói ra. A. Vậy ta sẽ không quấy rầy Tư đại ca nghỉ ngơi. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm ngay tức khắc ở giữa phản ứng lại, mở miệng vội vàng nói. Đồng thời, nàng quay người liền chuẩn bị rời đi. Nghe đến nơi này, Vương Giã ba người không có quá nhiều do dự, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới trong đại sảnh. Theo Tư Kiếm Minh căn phòng mà ra, Bạch Lộ Hạm trên gương mặt nổi lên một tia không tự chủ nụ cười. thoáng điều chỉnh một lần biểu lộ về sau, Bạch Lộ Hạm về tới đại sảnh, vừa nhấc mắt liền thấy Vương Dã ba người chính giống như cười mà không phải cười, sử dụng một loại ánh mắt quái dị nhìn mình. Ngươi, các ngươi nhìn ta làm gì? Nhìn thấy ba người biểu lộ, Bạch Lộ Hạm biến sắc, mở miệng nói ra, trên mặt ta có hoa sao? Ngươi trên mặt là không có hoa, bất quá hồng cùng đít khỉ không sai biệt lắm. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, nghe xong giúp Tư Đại Hiệp quét dọn gian phòng, vọt sau con chuột còn nhanh hơn, trong đó dụng ý, cho người suy nghĩ sâu xa A. Nói gần nói xa, A Cát ngôn ngữ ý tứ sâu xa. Ta đây không phải nhìn ngươi đang ăn đồ vật, đặc biệt giúp ngươi một cái sao. Nhìn trước mắt A Cát, Bạch Lộ Hạm lườm một cái, mở miệng nói, thực sự là chó cắn Lữ Động Tân, không biết lòng tốt. Ngươi mau đỡ đến A. Nghe vậy, A Cát uể oải nói ra, ngày bình thường không gặp mặt như vậy chịu khó, người ta Tư Đại Hiệp thứ nhất ngươi liền bận trước bận sau, chủ động quét dọn. Đi vào trong phòng, liền xưng hô cũng thay đổi. Nói ra, A Cát học Bạch Lộ Hạm dáng vẻ, mở miệng nói ra Tư Đại Ca. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn. Hảo ngươi một cái A Cát. Nàng nhìn trước mắt A Cát mở miệng nói ra, ngươi thế mà nghe lén bản cô nương nói chuyện. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm xấu hổ cái mặt đỏ ửng. Chúng ta nếu không nghe lén còn chưa biết. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, A Cát mở miệng học Bạch Lộ Hạm nhăn nhó bộ dáng, mở miệng nói ra, Tư Đại Ca, ngươi có đói bụng không? Người ta chuẩn bị cho ngươi hai cái thức nhắm, tái chỉnh một bình rượu nhạt. Ha ha ha ha ha. Nghe được A Cát bắt trước, Vương Dã cùng Trần Trùng cất tiếng cười to. Hảo ngươi một cái A Cát. Nghe được Vương Dã cùng Trần Trùng tiếng cười, Bạch Lộ Hạm khuôn mặt đỏ lên, mở miệng nói ta và ngươi không xong. Nói ra, Bạch Lộ Hạm liền chuẩn bị động thủ. Đi. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã ở một bên mở miệng nói ra, ngươi lại đánh không lại hắn. Phí công phu này làm gì? Đánh không lại cũng muốn đánh. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm chân thành nói, sĩ khả sát bất khả nhục. Ta nhục ngươi cái gì? Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, A Cát vẻ mặt ủy khuất mở miệng nói ra, ta liền học ngươi một chút nói chuyện, ngươi liền nói ta vũ nhục ngươi, vậy ngươi nói cũng không phải cái gì lời hữu ích ha. Lại nói, lão mê tiền cùng Trần Trùng đều đi nghe lén, ngươi vì sao chỉ nói ta? Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Trần Trùng thân thể cứng đờ, cùng nhau nhìn về phía A Cát. Bọn họ không nghĩ tới, A Cát mới mở miệng, thế mà đem hai người bọn họ tất cả đều bán. Hắc! Nghe vậy, lúc này Vương Dã biến sắc, mở miệng nói ra, ngươi một cái danh con, làm gì cái gì không được, cái miệng này là đúng là con mẹ nó thả lỏng a. Người ta còn không có vấn gì chứ, ngươi trong nháy mắt liền đem hai chúng ta bán. Vậy cũng không thể ba người chúng ta người cùng một chỗ nghe lén. Chỉ một mình ta mà ra gánh trách nhiệm a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát vẻ mặt ủy khuất nói. Hắc, cái này nghe lén chủ ý là ngươi đi ra, ngươi không đi ra gánh trách nhiệm ai gánh trách nhiệm. Lúc này, Vương Dã mở miệng hỏi ngược lại. Ta đi ra chủ ý các ngươi cũng đi nghe a. Đối mặt Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, hơn nữa còn là ngươi dẫn đầu. Nói gần nói xa, A Cát đem tất cả mọi chuyện toàn bộ run mà ra. Ta mẹ nó. Nghe vậy, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Hừ, mà thôi. Nhìn trước mắt Vương Dã cùng A Cát vừa đi vừa về cái cọ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, bản cô nương chẳng muốn cùng ba người các ngươi xú nam nhân cái cọ. Có công phu này a, ta vẫn là đi nghiên cứu hai cái này thức nhắm làm thế nào a. Kiếm Thánh sống ở Ba Thục, Tư Đại Ca tất nhiên quen thuộc ăn món cay tứ xuyên, ta phải đi phòng bếp nghiên cứu một chút. Nhìn xem sao có thể đem món cay tứ xuyên làm tốt. Nói ra, Bạch Lộ Hạm quay người lại, hướng về phòng bếp đi đến. Bạch cô nương muốn làm món cay tứ xuyên, xem ra thật là ngắm thấy được Tư Đại Hiệp. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm rời đi, Trần Trùng khá là lo lắng nói ra, bất quá, cái này có thể được không? Tuyệt đối không thành được. Lúc này, A Cát uể oải nói ra, hiện tại nam nhân kia không thích tư thái thướt tha nữ tử. Liền cái này tiểu nha đầu bộ dạng này cái này ngực phẳng như gương trước sau như một, sau khi kết hôn cũng không sợ bị đói hài tử. Nhưng mà còn không đợi A Cát nói hết lời, Vương Dã liền trực tiếp bưng kín miệng của hắn, người mẹ nó cũng là bớt tranh cãi A. Chương 133, chuẩn bị. Sáng ngày hôm sau, Tư Kiếm Minh như trước đó một dạng ngồi ở Túy Tiên Lâu bên cửa sổ.